Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa Hương Linh, thời gian hộ niệm của chúng con không còn nhiều. Vì vậy một lần nữa xin nhắc nhở Hương Linh, nếu như Hương Linh không chịu buông xả vàng duyên để nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì chốc lát nữa đây, khi đạo tràng hộ niệm của chúng con ra về, thì một mình Hương Linh sẽ không tự lực mà thực hiện được 10 niệm Nam Mô A Di Đà Phật thanh tịnh. Thì dù Đức Phật A Di Đà có mở lòng từ bi cũng không thể cứu giúp Hương Linh. Và chính Hương Linh phải đối mặt với tất cả những cảnh giới do nghiệp lực khi còn hiện tiền đã tạo của Hương Linh mà chiêu cảm ra. Lúc này thì Hương Linh sẽ vô cùng hoảng loạn, không ai có thể cứu giúp Hương Linh. Và chính Hương Linh phải tự thọ khổ lấy, không ai thay thế cho mình được. Xin Hương Linh hãy suy nghĩ kỹ điều này. Xin hãy cứu lấy chính mình. A Di Đà Phật. Vậy thì giờ phút này, xin Hương Linh hãy tận dụng cái thời gian quý báu còn lại mà niệm Phật. Dù khó khăn, dù chướng ngại đến đâu, Hương Linh phải làm cho bằng được, thực hiện 10 niệm Nam Mô A Di Đà Phật thanh tịnh, nương vào tiếng niệm Phật của đại chúng, nương vào tha lực của A Di Đà Phật. Nhất định A Di Đà Phật sẽ cùng chư thánh chúng phóng quang tiếp dẫn. Nam Mô A Di Đà Phật. Vào giờ phút này, con cung kính mời tất cả các chư vị vong linh Hương Linh cùng với Hương Linh, tất cả chúng ta cùng hướng về tôn ảnh của Đức Phật A Di Đà. Hãy đọc theo con, thực hiện từng bước mà chúng con đã hướng dẫn. Thứ nhất, buông xả tất cả những ý niệm khởi lên trong tâm, nhà cửa, tài sản, con cháu, thân bằng quyến thuộc. Buông xả những tấm ảnh, những ngôi mộ hữu cốt. Buông xả tất cả những gì ở thế gian này, không bám không trụ tất cả những gì ở thế gian này. Tập trung thu tâm lại một chỗ, để tâm hướng về tôn ảnh của Đức Phật A Di Đà. Thực hiện 10 niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục không gián đoạn. Chí thành tha thiết cầu vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nương vào từng tiếng niệm Phật của đại chúng, rõ ràng từng chữ từng câu. Từ một niệm đến 10 niệm, nhất định A Di Đà Phật sẽ cùng chư thánh chúng phóng quang tiếp dẫn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại Từ Đại Bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.